Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Dã, Cương Tử gọi, Tiêu Dã quay lại, Cương Tử kéo hai đầu khăn tắm, đặt lên lưng kéo căng, trên mặt nở nụ cười. Đi ăn lẩu khô, uống bia không? Tiêu Dã không hứng thú, cất điện thoại. Không, các cậu đi đi. Tiêu Dã nhanh chóng lau rửa, vừa mới mặc xong áo sạch, điện thoại bên cạnh bỗng kêu lên một tiếng. Anh thò đầu qua cổ áo, nhanh chóng kéo áo xuống, cầm lấy điện thoại. Hạ hạ, em đang ăn cơm, ăn xong sẽ về. Tiêu Dã, đã muộn rồi, tôi đến đón em. Tiêu Dã dừng lại một chút, đánh chữ. Em ăn ở đâu? Tôi gọi taxi, còn chưa đánh xong, tin nhắn đã hiện lên. Hạ hạ, không cần, anh ấy ở khách sạn cùng đường với nhà chúng ta. Anh ấy nói có thể đưa em một đoạn. Tiêu Dã mặt lạnh, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cương Tử đi qua, thò đầu vào trước mặt Tiêu Dã, trêu chọc. Anh Dã, anh không đi là vì Chi Hạ ở nhà nấu cơm cho anh à? Cương Tử không biết hôm nay Hứa Chi Hạ không ở nhà. Câu nói này không khác gì châm mồi nổ cho Tiêu Dã. Tiêu Dã nghiến chặt hàm, ngón tay cái ấn mạnh vào phím xóa, xóa sạch chữ trong khung nhập, nhướng mắt. Tôi thấy cậu vẫn còn ít việc quá đấy. Cương Tử khá bối rối, miệng mở ra nhưng không nói được câu nào liền chạy đi. Anh Dã, hẹn gặp mai nhé. Cậu ta chạy ra ngoài. Anh Khâm, em đi đặt món trước. Cương Tử quên dọn dẹp đồ đạc trên đất. Tiêu Dã cúi người nhặt lên. Lưu Thành Khâm đi qua. Cậu bị sao vậy? Đang phá hủy sự nhiệt tình của bọn trẻ à? Tiêu Dã hừ nhẹ một tiếng. Một tay cầm cờ lê và tua vít. Một tay cầm máy khoan. Phản bác. 19 tuổi rồi. Có phải trẻ con đâu? Ê, Lý Chí Minh xuất hiện. Chỉ tay thách thức trước mắt Tiêu Dã. Cậu đối với Chi Hạ thì không như vậy. Tiêu Dã lười biếng không muốn nói chuyện, liếc mắt khinh thường, vòng qua Lý Chí Minh. Tiêu Dã sắp xếp lại dụng cụ, quay lại rửa tay. Lưu Thành Khâm vẫn chưa đi, vò vò mái tóc ẩm dài. Chi Hạ về nhà rồi à? Tiêu Dã vặn vòi nước. Không, Lưu Thành Khâm, không về thì cậu không đi sao? Lý Chí Minh xen vào. Cái này anh không hiểu đâu. Lý Chí Minh chế nhạo giải thích. Cậu ấy đang mang tâm lý ông ba già, đứa trẻ không về nhà, cậu ấy lo lắng nên một bữa cơm cũng không muốn ăn. Tiêu Dã ném một chiếc khăn về phía họ. Ai nói tôi không ăn? Lưu Thành Khâm và Lý Chí Minh đồng thanh. Vậy thì đi một chuyến. Tiêu Dã, đi, Lý Chí Minh, phải thế chứ? Tiêu Dã liếc Lý Chí Minh. Các cậu đi trước, tôi sẽ đóng cửa. Nhà hàng lẩu khô ở ven sông. Họ đông người, chủ quán ghép hai bàn vuông lại với nhau. Trên bàn có một nồi lẩu gà khô, một nồi cánh vịt khô và một nồi thịt bò khô. Hai món ăn phủ, dưa chuột trộn và ba sợi trộn. Đậu phộng luộc và đậu tương luộc là món quà từ chủ quán. Mười mấy chai bia được đặt chen chúc, thân chai ướt sũng nước. Tiêu Dã đến, mọi người xôn xao nhường chỗ cho anh ở giữa. Tiêu Dã ngồi xuống, tiện tay lấy một chai bia. Lý Chí Minh vừa định đưa cái mở nắp cho Tiêu Dã thì Tiêu Dã đã cắn nắp mở ra. Ăn uống thoải mái, trời đã hoàn toàn tối. Tiêu Dã lấy điện thoại ra. Đã gần 8 rưỡi rồi. Tiêu Dã mở kêu kêu. Tiêu Dã, đã về chưa? Anh đặt điện thoại lên bàn, ngửa đầu uống bia, mắt không rời khỏi điện thoại. Lý Chí Minh lại gần, cười lém lỉnh. Cậu còn kiểm tra giờ giấc à? Tiêu Dã sờ hộp thuốc lá, lấy một điếu bỏ vào miệng. Ăn uống cũng không chặn được miệng cầu. Một lúc sau, điện thoại rung lên một cái. Tiêu Dã cầm điện thoại lên. Hạ hạ, còn phải đợi thêm một chút. Tiêu Dã gửi lệnh cuối cùng. Không được, Tiêu Dã. Muộn quá, Tiêu Dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ về, Hứa Chi Hạ nhận được 3 tin nhắn này, không do dự nhiều. Hứa Chi Hạ, anh Lê, Lê Thư Ninh quay lại. Sao vậy? Hứa Chi Hạ vẻ mặt xin lỗi. Tôi ít khi ra ngoài chơi vào buổi tối, gia đình lo lắng cho tôi. Hơn nữa, tôi cũng không quen với quảng trường nghệ thuật ánh sáng mà anh nói. Lê Thư Ninh nghe ra ý nghĩa trong lời Hứa Chi Hạ. Tôi cũng vừa nghĩ, sau một ngày đi chơi tôi cũng mệt rồi, muốn về khách sạn nghỉ ngơi, vậy thì về thôi. Lê Thư Ninh nói như vậy, Hứa Chi Hạ nhẹ nhõm hơn một chút, gật đầu đồng ý, cô đi theo sau Lê Thư Ninh một bước, lấy điện thoại ra. Anh... Bây giờ em về nhà, xe dừng trước cổng, khu phố xây dựng, hai người khách sáo vài câu dưới xe. Hứa Chi Hạ tiễn xe của Lê Thư Ninh rời đi, vai thả lỏng, thở phào một hơi dài. Một ngày cẩn trọng và dè dặt, thật mệt mỏi. Hứa Chi Hạ quay người, bỗng dừng lại. Tiêu Dã đứng không xa, tựa lưng vào tường cúi đầu hút thuốc. Hầu như ngay lập tức, mắt Hứa Chi Hạ cong lên theo một đường cong đáng yêu, chạy tới. Anh, Tiêu Dã nửa mở mí mắt, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đặt ra sau lưng, giọng điệu lạnh nhạt. Về rồi à? Hứa Chi Hạ không ngừng cười. Anh đang đợi em sao? Tiêu Dã liếc nhìn, chỉ là ra ngoài hút thuốc thôi. Hứa Chi Hạ có chút thất vọng. Ồ, một tiếng, Tiêu Dã nâng cằm, lên đi, tôi vẫn chưa hút xong. Hứa Chi Hạ đi hộ từng ngày cũng mệt. Được rồi, vậy em lên trước. Tiêu Dã hút hết điếu thuốc, không lên lầu, một lát sau lại châm một điếu nữa. Đột nhiên, cả khu chung cư tối sầm lại, sau đó vang lên tiếng oán thán lộn xộn từ hàng xóm. Lại cúp điện rồi, Tiêu Dã dập điếu thuốc, ba bước thành hai trở về nhà. Mở cửa, trong nhà tối mịt, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước. Tiêu Dã không thay giày đã đi tới, cúi đầu, gõ cửa. Cốc cốc, tiếng nước dừng lại, Hứa Chi Hạ. Anh, Tiêu Dã, còn tắm rửa gì, không có nước nóng rồi. Hứa Chi Hạ, không sao đâu. Tiêu Dã, em bị đau bụng mà bảo không sao à, Hứa Chi Hạ. Nhưng hôm nay em ra nhiều mồ hôi. Tiêu Dã, chán ghét chính mình à, Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã không muốn nói nhiều. Không được tắm, ra đây. Hứa Chi Hạ nghe lời. Ồ, một tiếng, Tiêu Dã dựa người vào cửa phòng tắm, hai tay ôm ngực, tay cầm điện thoại chiếu xuống đất. Hứa Chi Hạ mở cửa, ánh sáng từ điện hạ cao, chiếu sáng lên người Hứa Chi Hạ. Cô ôm váy đã thay ra, trên đầu quấn khăn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Trong bóng tối, đôi mắt cô vẫn sáng trong. Tiêu Dã đứng gần, cảm nhận được hơi lạnh từ người Hứa Chi Hạ, ánh mắt lướt qua, giọng thấp. Còn gội đầu nữa à, Hứa Chi Hạ, em gần gội xong rồi, vừa mới cúp điện. Tiêu Dã, về sớm một chút, là không có chuyện gì rồi. Hứa Chi Hạ bị thừa trách một cách vô lý, tinh khí vẫn dịu dàng. Em cũng muốn về sớm mà, nhưng lại sợ làm mất lòng người ta. Nói đến đây, cô hơi phàn nàn, lẩm bẩm không rõ. Em ước gì có thể bay về ngay. Tiêu Dã đứng gần, nghe rõ, châm chọc. Bay, ngồi ô tô không thoải mái à? Hứa Chi Hạ môi hơi mở ra, phản ứng mất vài giây, khóe môi từ từ nhếch lên. Anh nhìn thấy em rồi à? Tiêu Dã quay đi. Anh không chỉ thấy cô mà còn thấy người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, thắt cà vạt giống như một nhân vật trong phim. Tiêu Dã đặt điện thoại lên bàn, đi thay giày. Tôi không có mù. Hứa Chi Hạ anh chóng theo sát, không chắc chắn. Anh, có phải lúc nãy anh đang đợi em không? Cô nhận ra muộn. Thường ngày anh đều đứng trên ban công hút thuốc, không xuống dưới. Tiêu Dã quay người, trong bóng tối, cơ thể như một bức tường tiến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ hơi hoảng, người ngả về phía sau. Tiêu Dã một tay nắm lấy cánh tay Hứa Chi Hạ, giữ cô lại rồi thả ra. Hắn bước vài bước, đưa điện thoại trên bàn cho Hứa Chi Hạ. Cầm lấy, Hứa Chi Hạ nghi hoặc. Hả, Tiêu Dã, ở bên ngoài vui chơi cả ngày, điện thoại còn pin à? Quả thực đã hết pin, ngay cả đèn pin cũng không bật được. Hứa Chi Hạ nhận điện thoại, cảm nhận sự chu đáo và quan tâm của Tiêu Dã. Đôi mắt cô nhếch lên, ngọt ngào và xấu hổ liếc nhìn anh. Tiêu Dã hiểu nhầm ánh mắt Hứa Chi Hạ, nhấn mạnh. Đừng nghĩ tôi quản em quá nghiêm khắc, tôi chỉ lo cho sự an toàn của em thôi. Lớn thêm vài tuổi nữa, em đi chơi cả đêm tôi cũng không quản. Hứa Chi Hạ không nói gì, cảm thấy anh không quản cô, cũng đồng nghĩa với việc muốn bỏ rơi cô. Cách chương.